Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 29, tăng cường ký ức. Johan nói xong thẳng thắn xoay người rời đi đi sắp xếp bên trong nhân thủ thuận tiện đi nhắc nhở. Bên ngoài hai vị kia đã có người lẻn vào đi vào. Để bọn hắn ở tăng cao chút cảnh giác, Jake giúp Tô Phục tìm được thích hợp địa phương. Tô Phục tiếp nhận Sonia đưa tới cà phê uống một cái hướng về Lona nói. Nghe nói ngươi theo Johan, phát hiện cái người biến dị muốn thuyết phục gia nhập các ngươi. Xem bộ dáng là thất bại a. Một cái có thể hấp thu thao túng ánh sáng người biến dị, đang giúp Mexico hỗ trợ buôn lậu độc phẩm. Tuy nhiên tạm thời không thể bàn luận xong xuôi nhưng nên vấn đề không lớn. Lona bĩu môi nói, ngươi sao? Ta còn là lần đầu nghe nói qua làm lính đánh thuê không kiếm tiền còn nợ tiền. Coi trọng ít đồ, kết quả kiếm được tiền không thể hâm nóng tử trái lại còn nợ 2 triệu. Tô Phục không phản đối nói, nếu có người bị thương nói có thể tìm ta. Tuyệt đối so với bệnh viện tiện nghi. Chữa bệnh thiết bị, Lona lăng một hồi, ngươi làm sao làm đến? Có chút người biến dị liền. Công tác cũng rất khó tìm. Duy sinh cũng rất khó khó càng khỏi nói trên bệnh viện xem bệnh. Tuy nhiên tạm thời còn chưa cần nhưng nếu quả thật có người bị thương nói nhưng là phiền phức. Lona trước cũng nghĩ tới làm một ít chữa bệnh thiết bị. Dầu gì kiếm chút dược phẩm, chỉ là rất khó khăn. Một khi bị Sentinel lính gác nhìn chằm chằm nói phiền phức liền lớn. Ngươi xem nơi này thế nào? Cách nơi này đại khái lái xe muốn chừng nửa canh giờ. Bốn phía so sánh hẻo lánh hoàn cảnh cũng không tệ. Cái này chủ phòng đi New York, sắp xếp bằng hữu hỗ trợ gửi bán giá cả khoảng chừng chỉ cần 20 vạn đô la Mỹ tả hữu. Xếch sàng lọc ra một cái không sai địa phương hướng về Tô Phục nói. Tô Phục xoay người lại nhìn, bất kể là từ địa lý vị trí hay là hoàn cảnh tới nói cũng rất tốt. Hơn nữa chiếm diện tích so sánh phù hợp yêu cầu. Có phương thức liên lạc sao? Có đất chỉ, ngươi có thể trực tiếp đi qua. Sách hỗ trợ đem phương thức liên lạc vồ xuống tới. Tô Phục nhận lấy sau đó nói một mã số, đây là ta phương thức liên lạc. Có sinh ý bất cứ lúc nào tìm ta. Sonia, làm phiền ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Ta sẽ đưa ngươi trở về bảo đảm sẽ không để cho người phát hiện. Được, Sonia gật đầu liền định. Theo Tô Phục đi, chờ đã. Lona hô một tiếng đem chìa khóa xe ném qua, lái xe đi đi. Tô Phục nhận lấy hướng về Lona cười. Cười, từ trụ sở đi ra Nia mang theo Tô Phục đi tới trước xe. Tô Phục có thể cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm hẳn là cái kia hai cái thủ vệ chứ. Cười cười, Tô Phục ở trước xe phất tay mở một tấm đại hình ra môn. Tướng môn kéo dài Tô Phục xoay người lên xe. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện môn. Hai cái thủ vệ có chút há hốc mồm. Bất quá càng há hốc mồm hơn còn ở đằng sau. Chỉ thấy xe mãnh liệt lái vào. Một lát sau, môn chính mình đóng lại. Tất cả trở về hình dáng ban đầu. Không gặp, xe không gặp. Dị không gian bên trong xe không nhìn bất kỳ trở ngại nào lái đi ra ngoài. Loại này trải nghiệm đối với Sonia tới nói rất mới kỳ. Cần ta làm cái gì? Sonia quay đầu hướng về Tô Phục hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần cho người kia tăng cường một đoạn ký ức, để hắn đem phòng trọ giao cho ta đồng thời tiếp thu ta trả tiền từng đợt một là được. Tô Phục vừa cười vừa nói. Được, Sonia dứt khoát một chút gật đầu. Nguyên bản nửa giờ lộ trình 15 phút liền đến. Tô Phục theo Sonia xuống xe đi vào một cái nhà trọ. Trong căn hộ trong phòng khách nằm một người trung niên nam nhân tựa hồ ngủ. Càng đơn giản, Tô Phục cười cười trực tiếp mở ra môn theo Sonia đi ra ngoài. Nhìn ngươi, Tô Phục nhìn về phía Sonia. Sonia gật gù đi tới nam nhân bên người. Quay về hắn nhẹ khẽ nhả khẩu khí. Trong khoảnh khắc, một đoàn phấn sắc khói bụi tràn vào đến nam nhân trong đầu. Được, một hồi lâu sau, Sonia thu hồi phấn sắc khói bụi hướng về Tô Phục nói. Tỉnh lại đi, Tô Phục hô một tiếng. Trên ghế sofa trung niên nam nhân thăm thẳm tỉnh lại, nhìn thấy Tô Phục theo Sonia hơi giật mình, lúc này mới áy náy nói. Thật sự là thật không tiện, quên các người tới nắm chìa khóa sự tình. Chìa khóa ở đây, các người có thể bất cứ lúc nào mang vào ở. Còn những thủ tục khác xử lý tốt ta sẽ thông chi các ngươi. Bất quá, tiền các ngươi hay là muốn đúng hạn đưa tới. Yên tâm, Tô Phục tiếp nhận chìa khóa liếc mắt nhìn Sonia nhẹ nhàng nở nụ cười. Xong, tuy nhiên Sonia năng lực ở trực tiếp trong chiến đấu rất khó phát huy tác dụng. Thế nhưng những phương diện khác xác thực thuận tiện, sau khi ra ngoài mở cửa tiến vào dị không gian lên xe. Quay đầu trở về người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Người biến dị trụ sở dưới mặt đất. Tô Phục đem lái xe đi ra. Hướng về Sonia nói. Ta sẽ không đi vào. Cũng không có thiếu sự tình phải bận rộn. Nếu như có chuyện nói gọi điện thoại cho ta. Còn có qua một thời gian ngắn ta khả năng cần ngươi hỗ trợ. Được. Sonia gật gù. Dù cho nàng hiện tại đã dung nhập vào người biến dị trụ sở dưới mặt đất bên trong. Thế nhưng Tô Phục đối với nàng mà nói thủy chung là đặc biệt nhất một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.